Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 72, như thể đang nói với nàng, "A Lê, giờ nàng đã là nương tử của Trạng Nguyên rồi, vui mừng không?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ khoa Nhất Giáp, Hoắc Giác Thường Châu, theo nghi thức tiến ra khỏi hàng, quỳ bên trái ngự đạo, lễ quan hồng lư tự từng tiếng sướng danh. Hoắc Giác đầu đội tam chi cửu diệp đính quan, ra khỏi hàng, khom người quỳ gối, tia nắng ban mai vượt qua cung điện nguy nga soi rọi lên lang quân trẻ tuổi. Thấy thần sắc hắn trầm tĩnh, tựa như tùng bách, mang theo khí chất bất khuất, kiên cường đứng dưới ánh dương. Thành thái đế ngự trên hoàng án giữa thềm đỏ, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Giác. Ông ta không nhìn rõ dung mạo tân khoa Trạng Nguyên này ra sao, chỉ cảm thấy người này phong thái hơn người, ẩn chứa cốt cách danh sĩ thời xưa. Trước kia, khi thành thái đế còn là tứ hoàng tử, cũng từng gặp một người phong nhã trong lời nói cử chỉ. Trong lòng thành thái đế, người đó thậm chí còn sáng ngời hơn cả phụ hoàng, thái phó của thái tử kiêm thủ phụ nội các vệ hạng. Tài hoa vô song lại luôn khiêm tốn ôn hòa. Thành thái đế từng đố kỵ thái tử Chu Nguyên Tuần, vì sao huynh ấy đã nhận hết sự sủng ái của phụ hoàng mà còn độc chiếm vệ thái phó. Ông ta Chu Nguyên Canh cũng muốn có một vị tiên sinh như vậy, tận tâm dạy bảo ông ta làm con, làm thần, làm quân. Khi còn nhỏ, Chu Nguyên Canh cũng từng hỏi mẫu phi trong cung, "Mẫu phi, người đi cầu phụ hoàng, cho con cùng nghe thái phó giảng bài, được không?" Khi đó mẫu phi không nghĩ tới có một ngày ông ta được kế thừa đại thống. Nghe ông ta nói xong, sợ tới mức mặt mày tái mét, vội vàng bịt miệng ông ta, nói, đó là tiên sinh của thái tử, dạy làm đế vương, sau này canh nhi không được nói lời này nữa, kẻo rước họa vào thân. Hạng hai Nhất Giáp, Tông Khuê Thái Nguyên, theo nghi thức tiến ra khỏi hàng, quỳ bên phải ngự đạo. Hạng ba Nhất Giáp, Tường Khải Hưng Nguyên, theo nghi thức tiến ra khỏi hàng, quỳ bên phải ngự đạo. Hạng nhất Nhị Giáp, Giang Lăng Tào Phỉ, theo nghi thức tiến ra khỏi hàng, quỳ bên phải ngự đạo. Giọng sướng danh trang nghiêm của vị quan hồng lư tự kéo thành thái đế ra khỏi hồi ức. Ông ta nhìn các thần tử mới cũ quỳ trên ngự đạo, trong lòng dâng lên một tia thỏa mãn có phần méo mó. Cho dù không được học cách làm đế vương từ vệ thái phó thì sao? Giờ đây người ngồi trên hoàng án, nhận bái lạy của tân khoa sĩ tử, chính là ông ta, Chu Nguyên Canh, đúng lúc đại điển truyền lư đang diễn ra tại điện tập anh. Khương Lê cùng Dương Huệ Nương, Khương Lệnh, Như Nương và vài nha hoàn lên xe ngựa, vui vẻ đi tới Phi Tiên Lâu. Phi Tiên Lâu là sản nghiệp bí mật của phủ Định Quốc Công. Hoắc Giác đã sớm sai người đặt sẵn gian phòng thượng hạng trên tầng cao nhất. Khi Trạng Nguyên Lang cưỡi ngựa diễu phố, từ gian phòng đó nhìn ra còn rõ ràng hơn những nơi khác. Mọi người đến Phi Tiên Lâu, bên trong đã chật kín người, đều là đang đợi xem Tam Đỉnh Nguyên Diễu Phố. Cũng có vài gia tộc nhỏ chuẩn bị chọn rể ngay sau khi bảng vàng được dán. Khương Lê đang lên lầu, tình cờ gặp một tiểu nương tử tuổi tác tương đương. Tiểu nương tử đó khoác tay một nữ tử yểu điệu mang khăn che mặt, đang cười nói, tiểu cô, nghe nói các tiến sĩ khóa này người nào cũng tuấn tú. Hôm nay Minh Huệ giúp người xem mắt, biết đâu có thể chọn cho người một lang quân tuấn tú khả ái mang về. Nữ tử yểu điệu liếc nhìn tiểu nương tử tên Minh Huệ, cười nói, bản, cô không thiếu nam nhân, Minh Huệ vẫn nên tự chọn phu quân cho mình đi. Giọng nói của nữ tử này rất êm tai, khi nói chuyện còn mang theo chút quý khí của người lâu nay ở vị trí cao. Khương Lê theo bản năng nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt vô tình lướt qua của nữ tử kia. Một đôi mắt này ướt át hơi ngây thơ, một đôi mắt phượng hẹp dài hơi sắc bén. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Cả hai đều sững người, lén nhìn người ta lại bị bắt gặp. Khương Lê cảm thấy hơi ngại ngùng, vội mím môi cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ bên khóe môi. Khẽ gật đầu, tiểu cô nương này không có chút tâm cơ. Sự lúng túng trong lòng đều lộ ra từ đôi mắt đen láy. Nhưng khi cười lên lại ngọt ngào như mật, khiến người ta không nỡ ghét bỏ. Huệ Dương trưởng công chúa nhìn Khương Lê một cái, khẽ gật đầu, mày mắt ôn hòa. Minh Huệ quận chúa bên cạnh nhận thấy ánh mắt của tiểu cô mình, vội quay đầu nhìn sang, cũng không khéo, nhóm người kia vừa rẽ vào hành lang bên phải. Minh Huệ chỉ nhìn thấy người đi cuối cùng là một lang quân dáng người thẳng tắp. Nàng ấy chớp chớp mắt, chẳng lẽ vừa rồi tiểu cô nhìn lang quân đó? Tiểu cô có ánh mắt rất cao, nam sủng được nuôi trong phủ công chúa người nào cũng tuấn tú. Lang quân đó hẳn là sinh ra đã cực kỳ tuấn tú. Lát nữa nhất định phải tìm cơ hội xem thử hắn ta trông như thế nào. Gian phòng trên tầng cao nhất của Phi Tiên Lâu đều là phòng chữ thiên. Có bốn gian hướng thẳng ra phố Trường An. Gian phòng Hoắc Giác sắp xếp cho Khương Lê vừa vặn nằm ở chính giữa phố Trường An. Nhìn sang trái có thể thấy đầu đường, nhìn sang phải có thể thấy cuối phố. Có thể nói là tầm nhìn cực kỳ tốt. Mọi người vừa vào phòng, tiểu nhị trong lầu đã ân cần mang tới hạt dưa mật ong, trà nóng bánh ngọt. Dương Huệ Nương cầm một nắm hạt dưa lên cắn. Hà Chu đang đợi ở ngoài lễ bộ xem bảng vàng. Đến giờ bọn họ vẫn chưa biết vị thánh nhân trên điện Kim Loan rốt cuộc đã điểm ai làm trạng nguyên. Bà ấy là mẹ vợ, đương nhiên là vô cùng tin tưởng vào con rể. Nhưng dù có tin tưởng đến đâu, trái tim Dương Huệ Nương vẫn treo lơ lửng, không thể nào yên ổn. Hạt dưa rang muối của Phi Tiên Lâu rang rất thơm. Một đĩa nhỏ hạt dưa đã cắn hết một nửa. Bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân vội vã. Cửa phòng, cốc cốc, vang lên hai tiếng. Khương Lệnh vội vàng đi mở cửa. Thấy mắt Hà Chu đỏ hoe, cũng không kịp hành lễ. Mặt mày hớn hở nói, bảng vàng của lễ bộ đã dán. Công tử được điểm trạng nguyên, giờ đang cưỡi ngựa đi về phía phố Trường An rồi. Lễ truyền lư kết thúc, thành thái đế hồi cung. Tân tiến sĩ theo lễ bộ thượng thư cùng các quan viên lễ bộ ra khỏi cung dán bảng. Hoắc Giác cùng bảng nhãn Tông Khuê, thám hoa Tưởng Khải thay y phục, lên ngựa, đi theo lễ quan cầm thánh chỉ. Gõ chiêng mở đường hướng phố Trường An mà đi. Khương Lê đứng bên cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy lang quân tuấn mỹ cưỡi bạch mã được vây quanh ở giữa. Quan phục đỏ tươi, mũ quan đen tuyền, thắt lưng bằng da dát vàng. Ánh nắng tháng năm tươi đẹp như không kiềm chế được chiếu rọi lên người hắn, càng làm tôn lên vẻ phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang. Các cô nương hai bên phố Trường An hầu như đều nhìn đến ngây người. Trước kia xem Tam Đỉnh Nguyên Diễu phố, thường là thám hoa lang tuấn mỹ nhất, nhưng hôm nay người đẹp nhất rõ ràng là vị trạng nguyên lang kia. Ngũ quan sâu sắc, khí chất cao quý lạnh lùng, tựa như tiên nhân dáng thế, chỉ là quá lạnh nhạt. Ngay cả Đỗ Trạng Nguyên là chuyện vui hiếm gặp trong đời mà trên mặt cũng chẳng thấy lộ chút vui mừng nào. Nhìn thám hoa lang bên cạnh cười vui vẻ biết bao, ngay cả vị bảng nhãn vẻ mặt kiêu ngạo kia cũng cong khóe môi. Các cô nương thầm than trong lòng, nhưng ánh mắt lại không thể rời đi, không biết đi đến chỗ nào. Bỗng thấy vị Trạng Nguyên lang kia khẽ kéo dây cương, dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang. Khuôn mặt lạnh lùng như ngọc bỗng như băng tuyết tan, sự dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra. Trong Phi Tiên Lâu, Khương Lê cũng không ngờ Hoắc Giác lại to gan như vậy, dám dừng lại giữa đường, ngay dưới Phi Tiên Lâu. Nhìn nàng từ xa, ngựa trắng thông minh ngẩng cao đầu hí vang một tiếng, lang quân ngồi trên lưng ngựa ung dung như dưới trăng thanh gió mát. Đôi mắt đen láy mang theo ý cười, như thể đang nói với nàng, A Lê, giờ nàng đã là nương tử của Trạng Nguyên rồi, vui không? Khương Lê bị Hoắc Giác nhìn đến mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hốc mắt không kìm được hơi nóng lên, trong lòng lại có chút chua xót. Kể ra cũng lạ, nàng luôn cảm thấy mình dường như đã từng tha thiết mong chờ khoảnh khắc này. Chờ đợi rất rất lâu nhưng lại chẳng thấy đến. Tiểu nương tử thầm cười nhạo chính mình trong lòng. Cái gì mà đợi lâu chứ? Nàng đến phi tiên lâu mới được 2 canh giờ. Đâu ra mà cảm thấy chua xót. Nghĩ vậy, nàng nhìn Hoắc Giác, ánh mắt sáng long lanh, đôi mày cong cong như vầng trăng khuyết. Tựa vào cửa sổ, mỉm cười với hắn. Ở căn phòng kế bên cũng có một ô cửa sổ mở toang. Minh Huệ quận chúa nhìn Hoắc Giác một thoáng, đôi mày thanh tú hơi nhướn lên, quay đầu nói với trưởng công chúa, vị trạng nguyên lang này, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên im bặt, chỉ thấy Huệ Dương trưởng công chúa ngây người nhìn chàng trai trẻ trên lưng ngựa. Nét mặt như đang hoảng hốt, lại như đang đau buồn, càng giống như đang hồi tưởng, dường như đang mượn hình bóng người trước mắt để nhớ về một ai đó. Minh Huệ quận chúa há hốc miệng kinh ngạc, lần đầu tiên thấy tiểu cô của mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Theo bản năng gọi một tiếng, tiểu cô, Huệ Dương trưởng công chúa chỉ thất thần trong giây lát, khẽ che mắt, khi ngẩng lên, đôi mắt trong veo đã không còn chút cảm xúc nào, lại trở về là vị trưởng công chúa cao quý phóng khoáng như ngày thường. Vừa rồi cháu nói gì với ta vậy? Huệ Dương trưởng công chúa mỉm cười, như thể sự thất thần vừa rồi chỉ là ảo giác. Minh Huệ quận chúa mở miệng định nói, thì trên phố Trường An bỗng vang lên một trận ồn ào. Hai người khựng lại, nhìn về phía nơi phát ra tiếng ồn, thấy hàng ngàn người dân mặc áo vải thô từ đầu đường ùa tới. Người dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, tinh thần khỏe mạnh. Ông lão thấy Hoắc Giác, hai mắt sáng lên, cao giọng nói, Hoắc lang quân, bách tính Lâm An đặc biệt đến đây chúc mừng lang quân Đỗ Trạng Nguyên được diễu hành vinh danh. Vừa dứt lời, hơn ngàn người phía sau ông ấy đồng loạt cúi người hành lễ, đồng thanh hô vang, chúc mừng Hoắc lang quân Đỗ Trạng Nguyên được diễu hành vinh danh. Phố Trường An vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng, chỉ còn lại tiếng chúc mừng vang vọng khắp phố phường. Một cảnh tượng như vậy quả thực là chấn động lòng người. Ngay cả những người dân kinh thành sống ở phố Trường An từ đời này qua đời khác cũng chưa từng thấy một cuộc diễu hành ngự nhai nào lại có cảnh tượng long trọng như thế này. Vài vị quan viên lễ bộ đang đánh trống khua chiêng dẫn đường phía trước dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn chàng trai trẻ trên lưng ngựa. Chỉ thấy vị tân khoa Trạng Nguyên khẽ gật đầu với hơn ngàn người dân Lâm An. Ôn tồn nói, đa tạ chư vị đã đến chúc mừng. Giác vô cùng cảm kích, thái độ không kiêu ngạo, không tự mãn, thần sắc bình thản, trên mặt không hề có chút đắc ý. Quả là một phong thái khiêm tốn, chững chạc, tuổi còn trẻ mà đã có tâm tính như vậy. Thật là hiếm có, ở một góc cuối phố Trường An. Vệ Xuân vén rèm vải lên, nhìn đệ đệ đang được vô số người vây quanh, đón nhận lời chúc mừng của bá tánh, khóe mắt không khỏi ươn ướt. Đồng ma ma lấy ra một chiếc khăn tay, lau nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt, nghẹt ngào nói, cô nương yên tâm, tiểu công tử ngày sau nhất định sẽ trấn hưng vệ gia. Vệ Xuân mỉm cười, nói, trước đây A Giác luôn nói, trong nhà đã có đại ca kế thừa y bát của ông nội rồi. Sau này nó muốn làm đại tướng quân, muốn ra chiến trường đánh trận thay ông ngoại. Ông nội nghe xong, lại cười ha hả đồng ý, nếu ông nội dưới suối vàng có biết. Biết được hôm nay A Giác thay đại ca kế thừa y bát của ông, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Vệ Xuân nói đến đây thì không nói tiếp được nữa, khẽ hít mũi. Im lặng một lúc, rồi mới cười nói, ma ma, chúng ta về thôi, lão phu nhân hôm nay muốn đi Phật đường, giờ này ta về còn có thể cùng bà ấy niệm kinh nửa canh giờ. Đồng ma ma đáp, vâng, một tiếng, lưu luyến thu hồi ánh mắt, truyền lời cho ám nhất phía trước. Người ta thường nói, gió xuân đắc ý vó ngựa nhanh, một ngày xem hết hoa Trường An. Khi cuộc diễu hành vinh danh kết thúc, trời đã hoàng hôn, đến khi Hoắc Giác trở về phố Vĩnh Phúc, trời đã sẩm tối, Hoắc phủ bây giờ đã khác xưa. Giờ đây là phủ đệ của Trạng Nguyên, là phủ đệ quan lại đường đường chính chính. Mọi người trong Hoắc phủ đều đang đợi Hoắc Giác trở về. Biết hắn mệt mỏi cả ngày mai còn phải đến lễ bộ tham dự yến tiệc ân vinh. Dưới sự sắp xếp của Dương Huệ Nương, mọi người náo nhiệt chúc mừng xong thì tự giải tán. Khương Lê bảo Đào Chu mang canh hầm từ nhà bếp ra. Nói với Hoắc Giác, chàng dùng chút canh trước đi. Ta còn làm gà hun khói, vịt quay, ngỗng ôm, bánh phù dung và cháo hạt sen. Bếp đang hâm nóng, lát nữa chàng uống canh xong, chắc cũng vừa lúc mang lên. Giọng nói tiểu nương tử mềm mại, líu lo nói chuyện, giống như dùng cành liễu non mềm vuốt ve trái tim, rất là quyến rũ. Hoắc Giác lặng lẽ nhìn nàng, đợi nàng nói xong, mới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hỏi, hôm nay A Lê vui không? Cách chương.